Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1932. Chương 1932. Tiền thưởng còn dư lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu đừng nói Đàm Xuân và Lý. Tuyền Vương Bát nhìn đậu xanh, còn liền đối nhãn. Cái này hai tên mân mê liền nửa ngày, ngày thứ hai liền chạy đến tìm Vạn Phong tới. Một cái là thương nghị chọn đất phương, một cái là bộ Vạn Phong miệng gió. Xem rốt cuộc có nhiều ít xí nghiệp có thể sử dụng tập thể cung cấp ấm áp. Nếu như bọn họ đầu tư xây xong, những xí nghiệp này không cần bọn họ liền bồi thường. Các ngươi biết ta tại sao dạy cái tập thể cung cấp ấm áp ý niệm sao? Lý Tuyền và Đàm Xuân lừa hết mấy câu trả lời, đều không mông đối với. Vạn Phong cầm cái này hai tên lãnh đi ra bên ngoài. Chỉ từng cái khói đen khói trắng một ừng ực những cái kia khói cửa sổ nói. Ta liền là muốn cho những thứ này khói cửa sổ không bốc khói. Các ngươi chỉ cần các ngươi không phải tối tâm. Ngươi nói bọn họ có thể hay không dùng tập thể cung cấp ấm áp. Cái này là được. Chính là đánh không khí ô nhiễm lọc sạch không khí cờ hiệu bọn họ cũng có thể áp dụng. Tiểu Vạn, như vậy cái này cung cấp nóng đứng chọn ở địa phương nào? Phải cần hơn đại địa phương. Chọn ở địa phương nào? Vật này khẳng định không thể chọn ở khu vực trung tâm. Chỉ có thể chọn ở địa phương vắng vẻ. Hiện vây quanh vịnh Nam Đại chỉ có thôn Tiểu Thụ, thôn Ngọa Hồ, Chu Gia và thôn Đại Thụ. Hang Hổ và thôn Tiểu Thụ tự động liền bị hất ra. Thôn Tiểu Thụ là cái này một phiến khu vực trung tâm. Thôn Ngọa Hồ cách Đông Sơn khu công nghiệp quá xa. Hai địa phương này thuộc về cái này kỹ nghệ vòng góc đối. Như vậy thì còn lại thôn Đại Thụ và Chu Gia. Cái này hai cái thôn cơ hồ đều thuộc về vịnh Nam Đại và Đông Sơn khu công nghiệp bây giờ. Chu Gia cách vịnh Nam Đại gần một chút. Thôn Đại Thụ cách Đông Sơn khu công nghiệp gần một chút. Cái này hai cái thôn cơ hồ đều ở trong rãnh không có gì phát triển tiền đồ. Bước đầu cũng chỉ định ở nơi này hai cái thôn chỗ ở miếng đất. Cụ thể chọn ở nơi đó Lý Tuyền và Đàm Xuân đi chọn đi. Vạn Phong mới sẽ không theo đi tùm lum đây. Hắn cũng không phải là cái loại đó chuyện gì đều phải nói coi là lão bản. Đang ngược lại. Hắn là một cái chỉ cung cấp đại khái đường danh còn lại thủ hạ đi phát huy đầy đủ mình tài hoa đi. Phát triển và hoàn thiện, thủ hạ có thể làm tốt hắn bằng gì đi phí cái đó đầu óc. Liền giống bây giờ, tập đoàn Nam Loan hàng năm tài báo đưa tới. Hắn chỉ phụ trách xem. Vạn Phong quan tâm là tập đoàn Nam Loan lời tình huống. Cái khác cũng chỉ quét hai mắt được. Năm nay chiếm cứ tập đoàn lời đầu to vẫn là xe gắn máy. Nó đã liên tục rất nhiều năm đều là tập đoàn lời đầu rồng. Ngày hôm nay AX100 thịnh thế không giảm. Bay vọt xe gắn máy một bước lên trời tiêu thụ 200.000 đài. Mặc dù bàn đạp xe chỉ sản xuất hơn 2 tháng. Nhưng là vậy sáng lập gần 30.000 đài lượng tiêu thụ. Năm ngoái xe gắn máy các hạng thu vào tổng mức tiêu thụ 5 tỷ. Thực hiện lời 1,3 tỷ. Năm nay xe gắn máy tổng mức tiêu thụ là 7 tỷ. Thực hiện lời 1 tỷ 6. Thật giống như không có đi 5 lời cao nha. Nhiều 2 tỷ mức tiêu thụ. Mới nhiều 300 triệu lời. Năm nay có nhảy vọt tiến bộ là điện tử loại. Tương lai thay thế xe gắn máy trở thành tập đoàn Nam Loan lời cột cờ không điện tử loại sản phẩm. Không có ai, năm ngoái điện tử loại sản phẩm lấy được 1,3 tỷ nguyên mức tiêu thụ. Thực hiện lời 400 triệu, không đi qua năm không có điện thoại di động máy phim đĩa và máy vi tính. Mà năm nay mức tiêu thụ thì lấy được 2 tỷ 400 triệu mức tiêu thụ. Mà lời nhưng đạt tới kinh người 1 tỷ nguyên. Cái này đều là đại ca lớn lập được công lao, còn có máy phim đĩa một số cống hiến, còn như máy vi tính, không đề ra cũng được. Máy vi tính tổng cộng bán 3.000 hơn đài, hơn 30 triệu mức tiêu thụ, lời có thể nói không đáng kể. Năm nay một năm điện thoại di động tổng cộng tiêu thụ 50.000 bộ. Mỗi bộ điện thoại di động lời ở 4.000 nguyên cỡ đó. Lời cao đến 30%. Điện tử loại sản phẩm điện thoại di động mình sáng lập 400 triệu lời. Truyền máy nhắn, máy học tập và máy phim đĩa tổng cộng mới sáng lập hơn 600 triệu lời, ước chừng so năm ngoái nhiều 200 triệu. Và Motorola giá cả chiến là lời giảm xuống nguyên nhân chủ yếu. Máy tiện xe hơi và linh kiện giữ vững rất tốt, tiêu thụ tình thế. Năm ngoái cái này khác biệt, sản phẩm lấy về 2600 triệu mức tiêu thụ và 600 triệu lời. Năm nay cái này khác biệt, sản phẩm lấy được gần 4 tỷ mức tiêu thụ, thu được 1 tỷ nguyên lời. Lời trước tiên và năm ngoái khác biệt không lớn. Năm ngoái ước chừng Hồng Nhai Tập đoàn Nam Loan lời là 2,5 tỷ. Năm nay thì nhiều 800 triệu, đến 3 tỷ rưỡi lời. Hơn nữa Tây Loan nhà máy, Thẩm Quyến địa ốc, tổng đài điện thoại, mì ăn liền, động cơ đĩa đần cùng bừa bộn hoa kéo chung một chỗ. Năm nay tổng thu vào là 4200 triệu, sau năm ngoái nhiều 1,2 tỷ. Những xí nghiệp này bên trong duy nhất không có lời chính là Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử. Miễn cưỡng làm được không hao tổn. Nói cách khác, Hoa Quang Điện Tử năm nay cho quân đội chế biến những cái kia sản phẩm điện tử ước chừng có thể duy trì nhân viên chi tiêu và hãng quay vòng. Liền cái này Vạn Phong vậy là cao hứng vô cùng. Hoa Quang Điện Tử hơn 10.000 nhân viên, liền tiền lương cộng thêm hãng chi phí chính là một khoản hơn 100 triệu tiêu hao. Có thể ngang hàng cái này thì tương đối khá. Sang năm Hoa Quang Điện Tử liền có thể lời. Không phải hắn, Vạn Phong chuẩn bị sang năm ở Hoa Quang Điện Tử thêm một cái 50.000 đài điện thoại di động sản xuất tuyến, chỉ cần cầm những thứ này điện thoại di động tiêu thụ đi ra ngoài. Nó không phải lời sao? Thấy tài báo cách họp thường niên cũng sẽ không xong rồi. Năm nay họp thường niên cùng năm trước bất đồng chính là tất cả tiền thưởng lần nữa đạt được tăng lên. Công nhân viên bình thường cuối năm phần thưởng lần nữa tăng lên 500 nguyên, đạt tới 2.000 nguyên, mà nghiên cứu khoa học loại tiền thưởng thì ở năm trước trên căn bản phần lớn gấp bội. Chỉ có đặc biệt cùng phần thưởng do 3 triệu đưa lên đến 5 triệu. Năm nay còn có một cái biến hóa chính là đánh giá phần thưởng toàn bộ có xí nghiệp bên trong chuyên gia và công nhân tạo thành. Vạn Phong chỉ là một trung thẩm người. Thượng Hải Điện Tử vậy tới mấy người chuyên gia, tốt tập đoàn Nam Loan chuyên gia đạt tới công nhân đại biểu hợp thành một cái 12 người giám khảo đoàn. Hạng nhất giám khảo năm nay tập đoàn Nam Loan tất cả mới phát minh. Đáng tiếc, chọn tới chọn đi, phần thưởng cao nhất ngược lại là chọn lựa hết mấy, một cái đặc biệt cùng phần thưởng đều không chọn lựa tới. Bởi vì không có xuất hiện lật đổ tính cách mạng phát minh. Phần thưởng cao nhất có Mễ Quảng Nam máy vi tính, Trần Đạo bàn đạp mô tô, Vương Văn Thành 16M tồn trữ chip. Bọn họ tiểu tổ tiền thưởng đã phát ra. Ở họp thường niên lên Vạn Phong chỉ thì thầm tên chữ. Hai cùng phần thưởng ngược lại không thiếu. Có Y Mộng bản thăng cấp bán tải. Văn Quang Hoa tóc húi cua củi xe chở hàng. Còn có đến từ Hoa Quang Điện Tử các loại hạng mục mười mấy người. Vạn Phong cảm giác năm nay tiền thưởng phát thật tốt, xem không nhiều nha. Các loại giải thưởng tiền thưởng bao gồm mới gió phần thưởng mới phát ra ngoài 40 triệu. Cái này làm cho hắn rất không hài lòng. Quay đầu đi hỏi Diêu Nước Thắng Hòa Mễ Quảng Nam Trần Đạo các người. Diêu Công, Mễ Công, Trần Công, các vị giám khảo đoàn người có quyền cửa. Các ngươi cái này phần thưởng đánh giá đúng không? Người này liền phát chút tiền như vậy đi ra ngoài. Cái này cũng không phải là cho ta tỉnh chuyện tiền. Vạn Tổng, chúng ta không có một chút cho ngươi tiết kiệm tiền ý nghĩa. Năm nay tập đoàn mặc dù rất nhiều sản phẩm mới đưa ra thị trường, nhưng trừ Trần Công bàn đạp xe và Mễ Công máy vi tính coi là và Vương Công để dành chip là sản phẩm mới bên ngoài, còn lại lớn hơn đều là thăng cấp hoặc là sửa đổi bản thành quả. Cái này không cách nào đánh giá quá cao nha. Chuyên gia ý kiến là đúng trọng tâm tích khoa học. Tích không cho phép nghi ngờ tích. Vạn Phong chuẩn bị 60 triệu tiền thưởng vẫn còn cho hắn, còn dư lại trở về 20 triệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ai-noi-ngui-en-guien-guy-noi-tsuy-guy-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.